Sống cùng vạn tuế, chương 808. Cái này, đây là quy định. Cốc truyện audio.com, trở lại phong đan bạch lộ, Lục Minh hiện ích vợ dai dai trở lại. Hiện tại cái bụng rõ ràng có thể thấy được đội lên vòng tròn nàng, trên người tán một loại khó nói lên lời mẫu tính phát sáng, nhất là nàng cái loại này từ đáy lòng trong đầy ra tới hạnh phúc cảm, làm cho người ta nhìn, đều kìm lòng không đậu sinh lòng ngọt ngào tới cộng minh. Ích vợ dai dai hôm nay cũng không có giống như trước như vậy, vừa nhìn thấy Lục Minh, liền cho hắn bưng lên mình làm thật là tốt ăn, mà là chào đón, hai tay mang chút khẩn trương ôm lấy Lục Minh đích tay cánh tay, ngữ mang dồn dập nói. Một chút ích hoa thì cùng ngọt ngào hai người bọn họ thay ta đi hát đều rồi, ta đây trong đầu, luôn là từng đợt là không an, ngươi hay là vội vàng đi xem một chút sao? Chuyện gì xảy ra, Lục Minh kỳ quái, hát đều là một ích đứng, dai dai ích lúc lão ra, nơi đó có thể có chuyện gì? Chờ dai dai đem cả kiện chuyện vừa nói, Lục Minh biết nguyên lai là như vậy một sự việc. Thì ra là ích vợ dai dai, hai ngày trước sẽ trở lại. Thật sớm trở lại, chờ trực Lục Minh. Hôm nay có một ngày cả nàng cũng không tưởng được người cho nàng gọi một cú điện thoại, chính là cái đường bá con dâu tới để. Ngày đó, Lục Minh cùng dai dai về với ông bà tìm hôn, nâng cao bụng bự chiêu đãi Lục Minh cùng dai dai, sau lại còn cầm hai đại túi hoa sinh khoai lang đuổi theo cố ý muốn tặng cho dai dai chính là cái kia nhiệt tình ích vợ. Lục Minh cũng bởi vì nàng chất phác từng đã cho nàng một cái 50 vạn đại hồng bao, giúp nhà nàng thoát khỏi nghèo khó. Cũng đang bởi vì lần đó tìm hôn, dai dai vô tình gặp được thượng mẹ ruột Lăng Tuệ, trùng hợp cho tai nạn xe cộ bị thương nặng mẫu thân Lăng Tuệ thua một hồi huyết. Nếu không phải vừa lúc gặp gỡ Lục Minh cùng nàng về nhà tìm hôn, Lăng Tuệ khẳng định không có cứu. Tới đệ điện tới, là bởi vì công công bị, được ác nhân đánh vào bệnh viện, trưởng phu bị, được ác nhân cáo trạng trước, bắt được đồn công an câu lưu đứng lên. Nàng thật sự không chỗ cứu viện, sau lại nghĩ tới còn có một ích cô. Cho nên, ôm thử một lần trong lòng, cho dai dai đánh tới điện thoại, hướng nàng khóc lóc kể lể một chút lão gia là không may mắn gặp gỡ. Nàng nguyên ý cũng không phải khẳng định dai dai cái này ích cô cùng Lục Minh cái này ích dưỡng có thể giúp a còng chút gì không, nàng không biết dai dai chính là thế giới thứ hai người kia gặp người khen ích vợ, không biết Lục Minh cái này ích dưỡng chính là công phu ích. Nàng cảm thấy có thân nhân có thể ở lúc này an ủi mấy câu, làm cho nàng tiết một cái có oan không chỗ ra bị đè nén. Dĩ nhiên cũng hy vọng dai dai cùng Lục Minh có thể thay nàng ra chút điểm chú ý. Dai dai vừa nghe đường bá cùng đường ca làm cho người ta đánh, còn làm cho người ta bắt hết, gấp đến độ không được nghĩ lập tức chạy tới xử lý. Bởi vì nàng đang có mang, cùng nhau trở lại Lăng Tuệ mụ mụ, còn có ích hoa cùng ngọt hai người bọn họ tỉ muội cũng không dám làm cho nàng như thế bôn tẩu, cho nên ích hoa cùng ngọt hai nàng, quyết định đời nàng đi NTV đặc biệt chiến đội viên, buổi sáng 9 giờ phải đi rồi, nhưng bây giờ còn không có tin tức trở lại. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, ta đi xem một chút, ngươi hào hào ở lại nhà chờ ta. Lục Minh xem một chút thời gian, đã 2 giờ rồi, hát đều cũng không phải là rất xa, còn không có cái điện thoại trở lại, đúng là có chút không bình thường. Đi, nhớ được gọi điện thoại cho ta. Dai dai không dám ở lâu Lục Minh, nhận lấy mụ mụ tự nhiên. Cốc truyện audio.com, phòng bếp làm tốt ngọt rơi xuống, bao vây tốt đưa cho Lục Minh, để cho hắn trên đường trước điếm điếm bụng. Có hai gã nữ đặc biệt chiến đội viên đi theo, Lục Minh không quá lo lắng, bất quá, ngay cả cái điện thoại cũng không đánh trở lại, chuyện đoán chừng còn không có làm tốt. Rốt cuộc là chuyện gì, suất liên tục động đặc biệt chiến đội cũng làm không xong đây. Lục Minh để cho lãnh khốc nam hai số xe khởi động, một bên cho cục thành phố La Cương gọi điện thoại. Có chút chuyện riêng, người giúp ta điều tra thêm nhìn. 5 phút đồng hồ không tới, La Cương điện thoại trở lại tới. Người cha chính là cái kia người, đúng là bị được hình câu rồi, tội danh là phi pháp kinh doanh cùng không tuân theo thực phẩm an toàn quản chế điều lệ sử dụng ngụy kém thực phẩm độc hại khách cũ, dành món lãi cách xù, duy nhất tới 15 người trúng độc vào bệnh viện, ngay tại chỗ tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xã hội phản ứng đặc biệt mãnh liệt tạo thành vô cùng bất lương hiệu quả. Căn cứ ghi chép nghi phạm đối với sự thật thú nhận không kiêng kỵ, 3 ngày trước cũng đã lập án hơn nữa xác thực án, sẽ chờ lần lượt di viện kiểm sát pháp viện bên kia mở phiên tòa phán quyết. Nghe một lần hồi báo, Lục Minh ngạc nhiên, thật lâu, hôn mê nói, điều này sao có thể, dài dài hắn đường ca ta cũng vậy gặp qua, đàng hoàng ba di một người, để cho hắn làm chuyện xấu cũng không dám, ngay cả làm ăn cũng sẽ không làm, nếu không có Vương Đồng âm thầm hỗ trợ cái kia đang lúc ích phòng trọ căn bản mở không đứng lên. Hắn phía đối tác cũng là Vương Đồng phái đi thủ hạ, phi pháp kinh doanh điểm này liền khẳng định không phải là tuyệt đối giấy chứng nhận đầy đủ hết ngụy kém thực phẩm điểm này cũng không quá khả năng, trong điếm có rất đồ tốt cung ứng, ai còn có bán giả dối. rồi hãy nói chỉ cầu sống tạm không cầu món lãi, cách dù bọn họ cũng không còn lòng dạ hiểm độc thương nhân. Cái loại này đảm dùng giả mạo ngụy kém thương phẩm tới độc hại khách cũ, còn làm ra nhân mạng, cái này quá khoa trương. La Cương khe khẽ chìm in. Đúng là có chút kỳ hoặc, cái này lập án xác thực án quá rồi, hơn nữa xác thực án sau, nghi phạm không có thượng đưa, còn ở lại NTBSP, Lục Minh lắc đầu. Quên đi, ta đi trước nhìn kỹ, hắn nói. Cúp điện thoại còn không có 3 phút đồng hồ, Vương Đồng vừa đánh tới đây. Tức chết ta, A Chiêu cái kia ích làm cho người ta đánh vào bệnh viện choáng váng y bất tỉnh, cái kia ngu xuẩn phụ nữ có chồng chỉ biết là khóc, đều 3 ngày ngày trước vẫn còn không gọi điện thoại cho ta, nếu không phải lão bà của ta hôm nay đi xem dai dai, ta còn chẳng hay biết gì. Ta nói đại thiếu gia, A Chiêu cùng Đào đại bá hiện tại cũng làm cho người ta đánh vào bệnh viện, Đào Thuận cái kia đại lăng vào số, người ích bây giờ đang ở nơi nào a? Còn làm cái gì cho má nghiên cứu khoa học, dai dai nếu là khóc hư thân vậy làm sao bây giờ? Dài dài không có chuyện gì, ta đây hội nhi đang đi hát đều. Lục Minh dĩ nhiên biết Vương Đồng là cái gì tính tình, trở về hắn một câu. Người muốn không có chuyện gì, cũng sang đây xem đi. Tốt, ta lập tức tới, cái này dặm biết, lão không ra rồi, vừa nghĩ liền nín thở. Vương Đồng dị thường buồn bực, hắn cảm giác mình đang cố gắng công việc, vì Lam Hải kinh tế đại tác phẩm cống hiến. Ai không lường trước sau lưng nhưng có người mãnh liệt thọc đao, hạ vướng chân. Chuyện này, đổi lại ai cũng chịu không được. NTBSP, Đông Phong đường phố 8 số, NTBSP, X Hoa. Góc chuyện audio.com, cùng Ngọt đang ngồi ở một cái phòng khách trong, ngồi ở các nàng đối diện là tự xưng Vương Hiền Thông Vương Chính Trị Viên. Bắt đầu cái này Vương Chính Trị Viên vô luận như thế nào cũng không chịu để cho X Hoa cùng Ngọt hai nàng thấy bị câu lưu dai dai đường ca Đào Thuận một cái. X Hoa nghe qua rất nhiều về tương tự trốn miêu miêu cơn ác mộng chết cùng rửa mặt chết loại này tấm màn đen, lo lắng dai dai nàng đường ca có phải hay không làm cho người ta en chết, kiên trì muốn nhìn. Quản chi là cách ở én ngoài liếc mắt nhìn, không cùng Đào Thuận nói chuyện, chỉ cần xác nhận Đào Thuận sống là được. Cái này khuôn mặt chính nghĩa Vương Chính Trị Viên thái độ luôn luôn rất kiên định. Ngữ đang từ nghiêm, miệng đầy luật pháp, hắn tỏ vẻ Đào Thuận là phạm nhân, ở pháp viện phán quyết phía trước không được có bất kỳ tuẫn tư vũ tệ hành động, cấm ngoại nhân thăm, để tránh thông cung phản cung. Trải qua hơn một cái ích lúc thỉnh cầu, ích hoa cùng Ngọt bảo đảm không cùng Đào Thuận nói chuyện, chỉ ở én ngoài ích bên cửa quan sát Đào Thuận, xác nhận an toàn của hắn, cái này Vương Chính Trị Viên, miễn cưỡng đáp ứng, bản thân tự mình giám đốc trường hợp đặc biệt sự chấp thuận ích hoa cùng Ngọt thăm. Điện thoại di động, cái chìa khóa những vật này muốn hết thầy thượng di. Ích Hoa cùng Ngọt tỏ vẻ điện thoại di động những vật này đều ở trong sắc tay thượng di sau, Vương Chính Trị Viên còn tỏ vẻ muốn soát người. Gặp phải hai nàng cự tuyệt sau, Vương Chính Trị Viên tự mình giám sát, ở Ích Hoa cùng Ngọt lật vô ích tất cả miệng túi sau, hắn còn ý bảo hai nàng đem dây lưng cùng giày hết thảy cởi ra. Chúng ta cũng không phải là tội phạm, làm sao còn muốn trừ dây lưng cùng cởi giày. Ngọt ủy khuất kháng nghị, Chính Trị Viên, người muốn chúng ta trừ đi dây lưng, bỏ đi giày, đây là vì sao a? Ích Hoa đúng vậy, bực nào người kích nàng nhạy cảm hiện cái này Vương Chính Trị Viên trong mắt giấu giếm một loại đặc thù vẻ kinh dị, trong lòng cảnh giác nổi lên. Tự nhiên vừa bắt đầu, nàng còn không có nghĩ tới trước mặt người này giống như lần này lớn mật không muốn qua cái này họ Vương giấu giếm sâu đậm, hiện tại chờ hắn nói lên cởi giày cùng trừ dây lưng hai điểm này, nàng cũng biết đối phương đánh cái gì chủ ý. Mặt ngoài ra vẻ không rõ, âm thầm, nhưng nhẹ nhàng đè xuống bản thân trong quần áo cảnh bày ra cúc áo. Loại này cảnh bày ra cúc áo, là Lục Minh vì bảo đảm Long Đằng công ty công nhân viên an toàn mà minh. Sau lại thông dụng đến thế giới thứ hai ngoạn gia. Thậm chí một chút quốc gia đặc chủng binh cùng nhân viên gián điệp đều chọn dùng loại này không cách nào dùng đương đại bình đóng tín hiệu thủ đoạn chặt đứt báo cảnh sát tần số cảnh bày ra cúc áo. Chỉ cần đè xuống cảnh bày ra cúc áo tâm điểm, như vậy chịu trách nhiệm tiếp ứng nhân viên, lập tức là có thể biết đợi cứu mục tiêu chỗ ở, đồng thời cảnh bày ra cúc áo còn có ghi âm cùng truyền âm nguyên chức năng. Ích Hoa trên y phục cảnh bày ra cúc áo, hay là sơ đại cấp một thông dụng hình, nếu như là dai dai trên người các nàng cấp thứ hai ra hình cấp thứ ba đặc chủng hình cảnh bày ra cúc áo, trừ truyền ghi âm chức năng, còn có truyền lục tượng, buông thả làn sóng điện quấy nhiễu, khiếu lấy địch nhân tín hiệu cùng lâu dài tán có thể cung cấp tìm tòi mùi chờ một chút chức năng. Ích Hoa đè xuống cảnh bày ra cúc áo, mục đích đúng là báo cho ở bên ngoài đợi chờ hai cái nữ đặc biệt chiến đội viên. Các nàng đã sớm, góc chuyện audio.com, ước định, người thứ hai tín hiệu là chuẩn bị trước thu thập ghi chép đối phương tình báo, lần thứ hai tín hiệu là lập tức cứu viện. Vốn là cái này ước định là vì bảo vệ Đào Thuận, nếu Đào Thuận bị người tàn bạo tù rồi, Ích Hoa liền thông qua cái này cảnh bày ra cúc áo tới báo cho phía ngoài nữ đặc biệt chiến đội viên thu thập chứng cớ, không nghĩ tới, Dai Dai đường ca Đào Thuận không gặp, hai người bọn họ trước hết gặp phải nguy hiểm. Ở bên ngoài trong ô tô đã đợi hậu đã lâu hai cái nữ đặc biệt chiến đội viên, vừa nhìn cảnh bày ra tín hiệu lóe lên, lập tức thuần thục mở ra ghi âm dụng cụ, đồng thời tấn kiểm tra trên người trang bị, đem bắn ra lên cò chuẩn bị tùy thời xông đi vào cứu người. Đối với cái này loại cứu viện hành động, mặc dù còn chúc lần đầu tiên. Bất quá các nàng sớm tập quá không dưới 100 lần, cũng sớm đã thuần thục vô cùng. Ghi âm dụng cụ ở bên trong, lúc này truyền ra Ích Hoa, Ngọt cùng cái kia vương chính trị viên thanh âm, một bên truyền phát ra, một bên chúng tuyển trở thành chứng cớ. Tất cả địa phương quy định cũng là như vậy, vào số trong, nhất định phải trừ đi trên người tất cả vật lẫn lộn, thiết gói, tiền mặt, điện thoại di động, cái chìa khóa chờ một chút, còn có dây lưng, vớ cùng mũ, đây là quy định. Vương chính trị viên lẽ thẳng khí hùng, để cho Ích Hoa cùng Ngọt các nàng cởi xuống dây lưng cùng giày. Ngọt nghe xong, một chút nổi giận. Không có dây lưng, chúng ta chẳng phải là muốn dẫn quần bước đi. Chúng ta cũng không phải là phạm nhân, tại sao phải giống như phạm nhân giống nhau? Các ngươi là sợ phạm nhân chạy trốn, để cho hắn cởi xuống dây lưng cùng giày, chúng ta cũng không phải là phạm nhân. Chưa trừ diệt thì không thể đi vào bên trong. Vương chính trị viên một bước cũng không nhường uy sườn, có lẽ cảm giác mình có chút nóng lòng van xin thành, hắn vừa để nhẹ khẩu khí. Chúng ta có quy định cần phải tuân thủ, vô quy củ không thể toa thuốc tròn nha, chúng ta là làm ra chuyến đi này, không thể phá lệ. Rồi hãy nói, chúng ta yêu cầu như thế, cũng không phải là sợ phạm nhân chạy trốn, phạm nhân ở chúng ta trong tay, nhất định là không thể nào chạy trốn, chủ yếu là sợ vi khuẩn lây a những đồ này, vớ mũ những đồ này rất giấu vi khuẩn, dĩ nhiên, ta không phải nói các ngươi, nói đúng là có quy định như thế. Ích Hoa trong mắt có chứa một loại giễu cợt ý tứ hàm xúc, nhìn vương chính trị viên hồi lâu, bỗng nhiên cười. Được rồi, nếu là quy định chúng ta cũng không có thể phá lệ, ngọt ngào, đem giày cùng dây lưng lưu lại. Đúng, chính là như vậy, những người khác giày cùng dây lưng, vô cùng bẩn, nếu là đi vào, đi ra ngoài cần phải mua, các ngươi không cần, ta cho các ngươi phá một cái lệ, các ngươi đi ra ngoài sau, còn có thể mặc vào những thứ này. Cái kia vương chính trị viên nhìn thấy ngọt cởi xuống giày, lộ ra một đôi trơn bóng trắng noản chân răng, âm thầm thẳng nuốt nước miếng. Ích Hoa nhất nhất nhìn ở trong mắt chẳng qua là im lặng không lên tiếng, giả vờ không nhìn thấy. Nàng đem giày cùng dây lưng cởi xuống, ở lại phòng khách. Cái kia vương chính trị viên đem hai nàng dẫn tới phía ngoài, di cho một cái nhân viên cảnh sát, nói dành trước nhớ, bản thân nhưng lấy cớ kiểm tra, chạy về phòng khách trong, đem hai nàng dây lưng cùng giày đều cuồng người một phen, vẻ mặt tựa như tình công chó, ánh mắt thả ra cuồng nhiệt, sau nhe răng cười, đem hai nàng dây lưng cùng giày, sắt tay những vật này phân loại thật chặt tỏa đứng. Cốc truyện audio.com, lên, cách chương.